Cực phẩm chiến thần, chương 51 đến 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 51, chỉ đáo lúc sáng ngày thứ hai khi Hoàng Phủ Phi Long rời giường. Thấy ta vẫn còn đeo nhãn kính ti ti, nhất thời lấy làm kinh hãi. Mơ mơ màng màng nghi hoặc nói, lão đại, người tối hôm qua không ngủ. Ta cười nhạt, nói, tới tu vi của ta rồi, cả đêm không ngủ cũng không có gì. Lời nói là thật. Đối với công lực của ta đến bước này so với người thường, ngủ hay không cũng không khác mấy. Bất quá ta cũng sẽ không giống mấy tên vũ si cả ngày điên cuồng luyện công, ngủ đối với ta mà nói là thời gian để ngủ cũng là theo thói quen. Một đêm bận rộn, Man Hoang Ký, đệ nhất bộ đã soạn gần xong, tối nay là có thể hoàn chỉnh. Mà ta định đem đệ nhị bộ soạn xong rồi giao cùng lúc, bởi vì ta nhớ nghĩ, khi đệ nhất bộ, Man Hoang Ký, danh tiếng qua đi. Đệ nhị bộ ra trong lúc đang tràn ngập loại oai oai tràn lan, hoan nghênh đã xa không bằng quyển một, dù tự thân sách cũng không kém, ảnh hưởng lớn nhất do hai quyển sách phát hành thời gian cách nhau quá dài. Cho nên, vì tránh loại tình huống này, ta quyết định hợp cả hai lại thành một bộ, thống xưng. Man Hoang Ký, quên đi chia quyển, đại khái tổng cộng hai phần là 300 vạn chữ. Nhìn lại thời gian, ta thấy đã 8:30, ta hỏi. Phi Long, hôm nay lúc nào đi học, 8 giờ à? Hoàng Phủ Phi Long thanh âm vang lên đưa tay chỉ, rồi giống như bị kim châm vào mông từ trên giường nhảy dựng lên, một bên siêu một cái mặc quần áo vào, một bên cười nói so với khóc còn khó coi hơn. Thảm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, biểu tỷ ta dám chắc sẽ phạt nặng, thật ra ta không lo lắng lắm, hạ nhãn kính xuống hỏi. Biểu tỷ ngươi, là người nào? Hoàng Phủ Phi Long kéo ta ra ngoài ký túc xá. Vừa chạy vừa nói. Chính là chủ giáo ban chúng ta à. Ngươi hẳn là đã gặp qua rồi mà. Đang chạy vội ta trừng mắt. Tiêu mi xinh đẹp và thành thục tình cảm kia có thể là thân thích với Hoàng Phủ Phi Long. Trông như thế này thì có thể nghĩ thế nào chăng nữa hai người lại có thể cùng một họ được à. Phảng phất như biết trong lòng ta nghĩ cái gì. Đang vội vàng Hoàng Phủ Phi Long ngượng ngùng nhìn ta cười nói. Kỳ thật ta khi còn bé cũng rất đáng yêu. Từ bên này chạy đến giáo học lâu ít nhất mất 20 phút, ta thấy xung quanh vắng lặng không người, lặng lẽ truyền âm nói. Ta mang người bay qua đó thôi, không đợi Hoàng Phủ Phi Long trả lời, dưới chân đã cách mặt đất mấy phân, kêu hắn rời khỏi mặt đất bay nhanh tới trước. Trong nháy mắt bay ra ngoài 200-300 thước, Hoàng Phủ Phi Long mới kịp phát ra tiếng la hoảng sợ gần chết. Không nên, ta còn chưa rõ vì sao Hoàng Phủ Phi Long lại có vẻ mặt này. Liền có một âm thanh hùng hậu giống như tạc lôi. Hắc, hảo tiểu tử, có can đảm, có thể dám ở khu vực bồn đại gia quản lý bay loạn, xuống ngay cho ta. Một tiếng trầm muộn từ trận gió phía sau truyền đến, ta mỉm cười, loại trình độ công kích này ta còn không để vào mắt. Phảng phất nhớ tới thế kỷ 21 trong hội thi thời cao trung, hình ảnh khi đó ta anh dũng đột phá một hàng rào đệ tử chặn đường, nắm chặt Hoàng Phủ Phi Long, thân thể chợt gia tốc. Trong nháy mắt đi ra ngoài ngàn thước, hơn nữa tốc độ không ngừng tăng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đem công kích người đó bỏ lại xa phía sau. Ta mơ hồ nghe tiếng hét kinh hãi từ phía sau truyền đến, sau đó là tiếng giống giận. Hai tên tiểu tử lãnh đạo ban, ta nhớ kỹ các ngươi. Đừng để ta gặp lần nữa. Ta thấy Hoàng Phủ Phi Long bên cạnh mang một bộ mặt khó coi, nghi hoặc hỏi. Người như thế nào lại mang bộ dáng này, không phải đã chạy thoát rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Phi Long giờ khóc giờ cười nói. Lão đại, lúc nãy chúng ta đã đắc tội với Hùng Phách, sau này cuộc sống sẽ không còn tốt nữa. Ta không ngừng kéo Hoàng Phủ Phi Long, nghe được. Hùng Phách, hai chữ, liền nhớ tới. Phong Vân, đấu, Hùng Phách, trong lòng vừa động. Chúng ta không phải giống Phong Vân đi ra sao? Cũng không sai, ngoài miệng hỏi. Hùng Phách là ai? Làm cho ngươi là người Hoàng Phủ ra lại kiêng kỵ như thế. Hoàng Phủ Phi Long vẻ mặt uể oải, giải thích. Chu Phóng ngươi biết không? Chính là lão hiệu trưởng ngũ đạo học viện. Hùng Phách này chính là con hắn. Bất quá đã 40 tuổi rồi. Một thân tu vi đã đạt đến địa giai hạ phẩm. Hắn nguyên lai cũng là đệ tử ngũ đạo học viện. Sau lại vì tính tình hòa bạo, đánh người tàn phế. Bị Chu Phóng đặt hắn chịu kỷ luật quản lý trong ngũ đạo học viện 30 năm. Một bụng nhân khí không có chỗ xuất, liền tìm đệ tử chúng ta phát ti ba tê, không đụng tới hắn thì hoàn hảo, một khi chọc tới hắn, vì hắn giải buồn sẽ biến chúng ta thành đồ chơi, kết quả cuối cùng cơ bản sẽ bị hắn hành hạ sống không bằng chết, cho dù là Lục Tử Khiêm, tại học viện cũng không dám đắc tội với Hùng Phách, thấy mặt còn phải kêu một tiếng Hùng ca. Chúng ta đắc tội hắn chỗ nào? Không tuân thủ kỷ luật học viện chính là đắc tội với hắn. Cho nên, mặc dù tại học viện chúng ta không ít phú quý hiển hách, nhưng giáo phong trong thập đại học viện nằm ở hạng ba cũng là nguyên nhân này. Ta lắc đầu, ngũ đạo học viện nay thật sự là một đống hỗn loạn, thứ người nào cũng có, nói. Dù sao cũng đã phạm rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút tới phòng học đi. Một đường bay thẳng, rất nhanh đã tới giáo học lâu, Hoàng Phủ Phi Long dẫn giường, đi tới phòng học của lãnh đạo ban. Trên cửa chờ một chút, cửa kim trúc tự động mở ra, bá, 50 đạo ánh mắt tụ tập tại trên người ta cùng Hoàng Phủ Phi Long. Ánh mắt ta đảo qua, phát hiện ngoại trừ Thủy Hương Vân mặt lộ vẻ lo lắng, đại bộ phận những người khác vẻ mặt đều có chút hả hê. Đứng ở trên bục giảng kim trúc đang phiêu phù là Tiêu Mi quay đầu nhìn ta cùng Hoàng Phủ Phi Long, miệng lộ ra một tia tươi cười, trong nháy mắt biến mất, sắc mặt nghiêm túc, nói. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Phi Long tựa hồ rất sợ biểu tỉ này của hắn, khóe miệng co quắp, miễn cưỡng lộ ra một vẻ mặt trông như cười giải thích, trả lời. Không, không có ý tứ, ngủ dậy trễ, người trong phòng học đều thấp giọng cười rộ lên, cười nhạo nhìn Hoàng Phủ Phi Long. Tiêu Mi nhìn Hoàng Phủ Phi Long một chút nở nụ cười, ta cảm giác Hoàng Phủ Phi Long thân thể mạnh run run một chút. Thấy ánh mắt Tiêu Mi chuyển sang phía ta bình tĩnh nói. Ta cũng vậy, ngủ dậy trễ, Tiêu Mi ý cười càng thịnh, nhìn Hoàng Phủ Phi Long nói. Tốt, tốt lắm, Hoàng Phủ đồng học, ta nhớ ký học kỳ trước ta lần đầu dạy ngươi. Sách lược lãnh đạo, cũng tới trễ, học kỳ trước nữa dạy, đối chiến tâm lý học. Lúc đó người cũng đến trễ sao? Hoàng Phủ đồng học, có đôi khi ta thật sự rất nghi hoặc, người có đúng hay không cùng sư phụ ta cố đối kháng đây? Hoàng Phủ Phi Long cười không bằng khóc nhìn Tiêu Mi. Biểu, Tiêu sư phụ, ta nhìn thế nào giống như vậy? Tiêu Mi bất vi sở động, tươi cười không đổi nói. Bây cần phải làm gì, không cần ta nhắc lại nữa chứ? Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt thảm biến, cười khan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên hiểu được ý tứ của sư phụ, chỉ là Dương Đào hắn mới đến học viện, lúc nào đi học ta cũng quên nói cho hắn biết, cho nên, hắn đến trễ là do lỗi của ta, cho nên có thể miễn cho hắn bị xử phạt không? Tiêu Mi liếc mắt nhìn ta một cái, nói. Nói rất có lý, nói lại ta cũng có lỗi, quên gọi người thông chi cho ngươi, đã như vậy, Dương đồng học cũng không cần chịu phạt nữa, Hoàng Phủ đồng học, ngươi đi đi. Không cần, ta bình tĩnh nói. Nếu cùng nhau đến trễ, tự nhiên là muốn cùng nhau chịu phạt, Phi Long, chúng ta cùng đi. Hoàng Phủ Phi Long nhìn ta chằm chằm 2 giây, vốn vẻ mặt khó coi liền đứng lên, cười nói. Thật là, ta còn chưa có một lần chịu phạt mà cao hứng như vậy. Hảo, lão đại, chúng ta đi. Tiêu Mi thì kinh ngạc, Thủy Hương Vân lo lắng, trong ánh mắt các đồng học khác thì đồng tình hoặc hiếu kỳ, ta cùng Hoàng Phủ Phi Long đi ra phòng học. 52. Hùng Phách, ra khỏi phòng học, ta nhìn Hoàng Phủ Phi Long hỏi. Phi Long, rốt cuộc là phạt gì? Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Phi Long mặt vốn coi như cao hứng lập tức xịu xuống, nghiêm mặt khóc tang. Lão đại, cái này chúng ta thảm rồi, không chạy đủ 60 vòng không xong. Đơn giản chạy vòng như vậy, ta kinh ngạc nói, Hoàng Phủ Phi Long cười khổ nói. Người nghĩ vòng chạy chỉ to lớn bình thường là sai rồi, địa phương nọ quả thật không phải là nơi người ở. Chờ chút nữa ngươi sẽ biết, ta bây giờ chính là lo lắng một việc. Ai, hy vọng chúng ta không xui xẻo như vậy đi. Hoàng Phủ Phi Long lắc đầu, ta trong lòng tràn đầy nghi hoặc theo sát sau. Chỉ chốc lát sau cùng Hoàng Phủ Phi Long đi vào một tòa nhà cao lớn tên Hành Vũ Lâu, dùng thẻ học viên dùng để đăng ký, đi vào một gian phòng tiến hành gọi là Phược Lực Tràng, nói phòng không giống như thường, bởi lúc đi vào, chỗ này hết sức rộng. Có thể lớn như một sân bóng đá bình thường, bên trong có một vòng chạy rất lớn. Ta lấy làm kinh hãi, từ thể tích căn lầu này mà nhìn, căn bản khoảng sân này không có khả năng tồn tại mới đúng, nhưng là xảy ra chuyện gì? Thấy ta bộ dáng giật mình nghi hoặc, Hoàng Phủ Phi Long nhún nhún bả vai núp ních, nói. Đây là khoa học tân liên bang 2 năm trước mới nghiên cứu ra hạng mục mới, kỹ thuật không gian mở rộng. Nguyên lý cơ bản cùng loại vô kính giống nhau là thông qua không gian chiết diệp, những người khoa kỹ bộ dùng chính là thông qua chiết diệp không gian bắc cầu kết nối các không gian cùng tồn tại, nhân rộng mấy lần không gian, có thể giải quyết hữu hiệu vấn đề không gian sinh tồn cho loài người. Bây giờ trong thập đại học viện đều sử dụng làm khu giảng dạy thí điểm, nếu không có chuyện gì, 10 năm sau có thể chuyển bá trong tân liên bang. Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hai tên gan lớn các ngươi quả nhiên đã tới. Một tiếng cười âm hiểm trầm thấp đột nhiên từ phía sau truyền đến, Hoàng Phủ Phi Long quay nhanh người lại, chứng kiến người nói nọ, sắc mặt biến đổi, lập tức cười khan nói. Hùng ca, nhiều ngày không gặp, người càng hùng tráng a, hùng phách. Ta xoay người lại nhìn, chỉ thấy một vóc người cao lớn khôi ngô, nhìn qua 25-26 tuổi, trên mặt có nét hèn mọn bỉ ổi, một thân quần áo bó sát với những đường cong cơ thể vòng quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm cho ta cảm thấy ác hàn chính là, ngươi mặc quần bó thật chặt, phía dưới một đại dây dây nổi lên, thập phần hùng tráng, mà người này nhìn toàn thân xanh biếc, thậm chí còn đeo bông tai màu xanh, càng kỳ quái hơn chính là, không biết là vì muốn mình nổi bật, trên người có quấn quanh hai sợi dây xích kim trúc gồ lên, trái phải trên vai mỗi bên một cái, trang phục dễ thấy bất luân bất loại. Cẩn thận hồi tưởng Chu Phóng bộ dáng từ bi thiện mục chất phác vô hoa, ta thật khó tưởng tượng hắn sẽ có một loại con như vậy. Hùng phách tựa hồ cùng Hoàng Phủ Phi Long quen thuộc, không chút tị hiềm ôm lấy bả vai Hoàng Phủ Phi Long vỗ vỗ mạnh, cười mị mị không có hảo ý. Phi Long, chúng ta quả đã lâu không gặp đi, người như thế nào cũng không tới tìm ta tâm sự tình cảm. Vừa rồi nếu không thấy thân ảnh sau lưng ngươi, đặc ý đến đây chờ, cũng không thể cùng ngươi gặp lại. Ngươi không biết lại phạm phải lỗi gì đây? Hoàng Phủ Phi Long cười xiểm nịnh nói. Hùng ca, chuyện của ta ngươi còn không biết sao, vẫn như vậy không chú ý một chút, ngủ quá đến muộn. Ngươi xem, hai chúng ta như thế nào cũng là quen biết cũ, lần này xử phạt điểm nhẹ chút. 30 vòng thế nào? Hùng phách một đôi mắt hèn mọn bỉ ổi dùng ánh mắt như sắc lang bình thường nhìn con gái, cười mị mị nhìn Hoàng Phủ Phi Long. 40 vòng. Hùng phách vẫn như trước cười mị mị, Hoàng Phủ Phi Long cắn răng, 50 vòng, Hùng phách a a cười, nói, huynh đệ một nhà, như thế nào lại khách khí như vậy? Ngươi đừng nói nữa, tùy tiện chạy 80 vòng đi. 80 vòng, Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt trắng bệch, Hùng ca, ngươi không phải nói chơi hay sao? Hùng phách a a cười, nói, ngươi xem ta có giống nói giỡn không? Người nào vừa rồi gọi ngươi chạy đi đâu nhanh vậy? Gọi người cũng không dừng lại. Nói con mắt hướng ta nhìn, nói với nhau nửa ngày, người cũng không giới thiệu vị bằng hữu mới này. Hoàng Phủ Phi Long biết tự cứu vô vọng, lập tức giúp ta khai thoát, nói. Hắn là bạn cùng phòng với ta Dương Đào, vừa mới chuyển tới học viện, không biết quy củ, xin người không làm thứ lỗi, không làm khó hắn quá. Hoàng Phủ Phi Long lông mi chớp một cái, nga, mới chuyển tới, không biết vị Dương đồng học này trước kia học ở đâu. Tại sao ta không có ấn tượng, trong thập đại học viện cũng không có vị cao thủ nào như Dương đồng học a? Ta thản nhiên nói, không có ý tứ, trước kia ta chỉ học ở học viện không có danh tiếng thôi. Cái này khó trách, xem ra Dương đồng học chính là ẩn sĩ. Có thể không thông qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào ngũ đạo học viện, Dương đồng học thân phận cũng không đơn giản a. Hùng phách cười mà không cười nhìn ta, trong đôi mắt nhó tràn đầy vẻ hưng phấn khi Upsilon khí bản quyền hát. Ta chính là ngũ đạo học viện bộ kỷ luật bộ trưởng Hùng Phách, chúng ta sau này cần phải hào hào nhận biết nhau. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra, ta nhìn thoáng qua cổ tay hắn, lại nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, không cùng hắn bắt tay. Ngươi cười cái gì, ta đối với tay của Hùng Phách như không thấy làm cho hắn có chút căm tức. Ta bình tĩnh nói, ngươi không phục ta vừa rồi mang Hoàng Phủ Phi Long mà vẫn tránh thoát công kích của ngươi. Hùng Phách sững sờ, lập tức cười ha ha. Đôi mắt nhỏ bề ắn ra tinh quang, nhìn ta chằm chằm không rời nói. Ngươi thật là người thẳng thắn, không sai, ta là không phục, ta và ngươi một đấu một, ta thắng, ngươi không được truy cứu chuyện trừng phạt ta và Hoàng Phủ Phi Long nữa. Ta nhìn Hoàng Phủ Phi Long bên cạnh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, Hùng Phách một lời đáp ứng, nhìn ta chằm chằm nói. Nếu là ngươi thua thì sao đây? Chuyện đó không có khả năng phát sinh, cho nên ta không cần phải lo lắng. Thanh âm ta rất bình tĩnh, Hùng Phách thấy ta cuồng ngạo như thế, giận quá hóa cười, nói. Nghĩ không ra ngươi tuổi cũng không lớn, khẩu khí lại có thể lớn như thế, chính là Hoàng Phủ Phi ở trước mặt ta cũng không dám mạnh miệng. Ta muốn nhìn xem ngươi có cái bản lãnh gì. Ta quay đầu nhìn Hoàng Phủ Phi Long hỏi. Hoàng Phủ Phi là ai? Hùng Phách thân thể lảo đảo một cái. Hoàng Phủ Phi Long sắc mặt quái dị, thanh âm khổ sở nói. Hắn là đại ca ta, là thiên tài của Hoàng Phủ gia, tại ngũ đạo học viện trong cao khoa, vẫn được cho là đệ nhất cao thủ. Nga, ta gật đầu, nhưng trong lòng có một ý nghĩ, trong ánh mắt tức giận của Hùng Phách, ba chúng ta đi tới một gian phòng, căn cứ giải thích của Hùng Phách, căn phòng này cũng là thông qua kỹ thuật không gian mở rộng ra, có thể yên tâm thi triển, không gian này tồn tại hư ảo, trừ khi đem cả không gian đánh cho tan tành, nếu không đối với không gian thực sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Mà muốn đem cả không gian này nghiền nát, chắc chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm mới có thể làm được. Trong phòng được mở rộng, có chút trống trải, Hoàng Phủ Phi Long đối với thực lực của ta rất tự tin, nhưng đối phương Hùng Phách ở ngũ đạo học viện được xưng là Bạo Long hình người, khiến cho hắn lúc lui ra ngoài sân không nhịn được nói với ta một tiếng. Cẩn thận, ta cùng Hùng Phách cách xa nhau 10 thước, Hùng Phách ánh mắt lấp lánh nhìn ta, trên vai xoay xoay dây xích, nói. Ta từ trước giờ binh khí không hề rời khỏi tay, đây là binh khí của ta, ngươi nếu không muốn thua quá nhanh, thừa dịp chọn một món binh khí đi, bằng không ngươi thua lại không phục. Ta lắc đầu nói, ta cùng ngươi trái ngược, ta không có thói quen sử dụng binh khí, đối phó ngươi dùng hai tay là đủ rồi. Nhìn trên tay hắn quay dây xích kêu vù vù, ta lộ vẻ tươi cười kỳ dị. Cách chương.